Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, MMP. Luôn có một loại rời lên tới tảng đá đập chân mình cảm giác. Huyện Tiền Đường Thành. Tiền Đường làm phủ Hàng Châu hạ hạt một cái huyện thành. Khoảng cách phủ Hàng Châu cũng không quá xa. Cùng Tần Thiểu Du cùng nhau kết bạn mà quay về. Cưỡi ngựa chỉ bất quá dùng nửa ngày. Nửa ngày sau, hai người dục ngựa, xa xa đã có thể trông thấy huyện Tiền Đường cửa thành. Ha ha, Hán Văn A, không nghĩ tới hai người chúng ta. Vậy mà thật có thể song song thi chúng đồng sinh. Mà cái kia Thái Nguyên Trường cùng Tần Hội Chi ngạo khí doanh thiên. Lại rơi đến cái song song thi rớt kết cục. Giống như là nghĩ đến hai người kia kết cục. Đang nói tới hai người thời điểm. Tần Thiểu Du còn nhịn không được một trận thổn thức. Ha ha, xem ra Thiếu Du vẫn là không tin ta à. Trước đó không rồi cùng ngươi nói à. Tại kết quả ra trước khi đến, tiên nhân đã báo mộng cáo chi ta lần này thi phủ thi đậu kết quả. Ngồi trên lưng ngựa, Hứa Tiên ngược lại là so Tần Thiểu Du bình tĩnh nhiều. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là có hệ thống nam nhân. Thổi ngưu bức liền có thể trở thành sự thật. Có dạng này hệ thống tại, chỉ là một cái đồng sinh. Tính toán cái gì? Nghe Hứa Tiên bình tĩnh lại trang bức lời nói. Tần Thiểu Du im lặng bĩu môi. Nói thật, đối tại cái gì tiên nhân báo mộng mà nói. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn cũng là không tin. Mặc dù chưa thấy qua chân chính tiên nhân, nhưng hắn cũng biết tiên nhân tuyệt đối không phải cái gì người rảnh rỗi. Hội không có việc gì nhàn nhức cả trứng. Chuyên môn chạy tới cho Hứa Tiên báo tin. Nói cho hắn biết hắn lần này thi phủ có thể thi chúng đồng sinh. Chỉ là mặc dù không tin, nhưng đối với Hứa Tiên lời nói, hắn lại không thể nào phản bác. Dù sao tại yết bảng trước đó, Hứa Tiên liền khẳng định nói mình có thể thi chúng đồng sinh. Kết quả yết bảng về sau, hắn thật thi đậu. Nếu như cái này vẫn tồn tại bịt kín khả năng lời nói, như vậy cái khác đâu? Hứa Tiên nói hắn hội nhặt tiền. Kết quả tiền từ trên trời giáng xuống. Nói đoạt tiền hắn người hội dẫm cứt chó. Kết quả Thái Nguyên Trường một cước dẫm lên cứt chó bên trên. Càng là cùng Tần Hội Chi song song bị chó cắn. Nếu như nói cái này chút còn có thể nói là ngoài ý muốn lời nói. Như vậy về sau đâu? Về sau Tần Hội Chi đột nhiên điên. Hứa Tiên một câu tiên nhân báo mộng. Nói gặp được một cái giả điên đồ đần. Cái kia đồ đần sẽ cùng bên cạnh hắn người cùng nhau quẳng một cái chó gặm phân. Kết quả, hai người ngay tại Hứa Tiên sau khi nói xong, liền té theo thế chó đớp cướp. Thật đúng là khách mời một thanh chó nhân vật. Đây hết thảy. Căn bản là không có cách dùng lẽ thường đi giải thích. Nhưng muốn nói thật là tiên nhân báo mộng bẩm báo. Tần Thiểu Du lại cảm thấy không có cái nào tiên nhân hội nhàn nhức cả trứng. Chuyên môn báo mộng nói cho Hứa Tiên cái này chút lông gà vỏ tỏi trứng sự tình. Như vậy nghĩ đến, Tần Thiểu Du nghĩ đến một loại khả năng. Chân tướng chỉ có một cái. Hán Văn, ngươi có phải hay không học hội diễn toán thiên cơ chi thuật? Trước đó hết thảy, đều là ngươi sớm tính ra tới. Nhìn xem Tần Thiểu Du mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hứa Tiên thân thể một cái lảo đảo, kém chút từ trên ngựa té xuống. Hắn là tại hiếu kỳ, mình hảo hữu đầu óc đến cùng là thế nào trường, là dạng gì não mạch kín, vậy mà có thể đem hắn một cái cả ngày trà trộn học đường thư sinh, cho xem như một cái coi số mạng giang hồ thuật sĩ. Khụ khụ, Hứa Tiên vừa định thề thốt phủ nhận, dù sao mình căn bản không biết cái gì diễn toán thiên cơ bản sự. Chỉ là, vừa há miệng, hắn lại nghĩ tới nào đó loại khả năng. Thiếu Du, người cảm thấy ta là học thành có thể diễn toán thiên cơ bản lĩnh, cho nên mới có thể biết nhiều như vậy. Nghe vậy, Tần Thiểu Du nhìn không chuyển mắt nhìn Hứa Tiên hồi lâu. Tại Hứa Tiên trên mặt không thể nhìn ra cái gì đáp án. Cái này mới bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ngoại trừ cái này bên ngoài, ta muốn không đến bất luận cái gì nguyên nhân khác. Ngụ ý, hắn vẫn cảm thấy tiên nhân không có rảnh rỗi như vậy nhức cả trứng. Ai, quả nhiên vẫn là để Thiếu Du ngươi đã nhìn ra. Nhìn xem Tần Thiểu Du biểu lộ, biết Tần Thiểu Du đối với mình suy đoán trong lòng là tương đối tin tưởng. Hứa Tiên chán nản thở dài. Một bộ lại bị ngươi nhìn ra tới thất vọng biểu lộ. Không sai. Thiếu Du ngươi đoán đúng. Ta còn nhỏ từng đến kỳ ngộ. Đến tiên nhân truyền thụ một quyền. Đại diễn chân kinh. Trong đó có nối thẳng tiên đạo phương pháp tu hành. Có hàng yêu trừ ma thần thông chi thuật. Vậy có diễn toán thiên cơ. Biết quá khứ tương lai. Đoạn âm dương phong thủy. Đổi họa phát hung. Phán sinh tử. Đoạn nhân mạng thôi diễn chi năng. Chỉ là ta tư chất ngu muội, khổ học mười mấy trở, cho tới bây giờ mới có thể nhập đạo, thành công nhập môn. Hôm nay hết thảy đều là ta đối diễn toán chi đạo một lần dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Nghe Hứa Tiên lời nói, Tần Quan một trận trợn mắt hốc mồm, như cùng ở tại nghe một quyển thiên thư bình thường. Hắn chẳng qua là cảm thấy Hứa Tiên hẳn là học qua một chút đoán mệnh thủ đoạn. Làm sao tại Hứa Tiên nói đến, hắn đã ngưu bức như là tiên nhân tại thế. Muốn so sánh cái này, hắn thế nào cảm giác tiên nhân báo mộng việc này càng đáng tin cậy một điểm đâu. Cái kia Hán Văn A, chúng ta vẫn là nói một câu tiên nhân báo mộng sự tình A. Gặp Hứa Tiên một mặt ngươi tin hay không, bộ dáng nhìn xem mình. Tần Thiểu Du không muốn để cho hảo hữu khó xử. Quả quyết nói sang chuyện khác. Hứa Tiên, quả nhiên à. Muốn dùng loại này đầu cơ trục lợi phương pháp thu lợi. Hiển nhiên là không thực tế. Là, Hứa Tiên liền là muốn lấy loại này đầu cơ trục lợi phương pháp thu lợi. Mà thu lợi phương pháp. Vậy rất đơn giản. Trước đó hắn thổi đến cái kia mình thi chúng đồng sinh ngưu bức. Tại chỗ nghe được người có hơn 300 vị. Mà hệ thống tạo ra ngưu bức trở thành sự thật chỉ tiêu hạn mức. Chỉ số là cái này hơn 300 người bên trong. Có 150-10 người lựa chọn tin tưởng. Cái này ngưu bức liền có thể trở thành sự thật. Đi qua Hứa Tiên một phen biểu hiện. Tin tưởng hắn tiên nhân báo mộng ngưu bức nhân số vượt qua hai trắng. Tự nhiên mà vậy. Hắn tiên nhân báo mộng. Nói hắn thi đậu đồng sinh cái này ngưu bức cũng liền bị hắn thổi trở thành thật. Có lần này tiền lệ. Tại vừa mới Tần Quan hỏi tự mình có phải hay không coi số mạng thời điểm. Vốn định phủ nhận Hứa Tiên đột nhiên linh quang chợt lóe lên. Cảm giác mình nhưng có thể bắt lấy hệ thống lỗ thủng. Đã trước đó cái kia ngưu bức, nghe được có hơn 300 người, tin có hơn 200, liền thổi ngưu bức thổi thành sự thật. Như vậy hiện tại mình được kỳ ngộ, có thể đoán mệnh chuyện này. Hiển nhiên Tần Thiểu Du là có chút tin tưởng. Nếu như chính mình đối với Tần Thiểu Du thổi cái này ngưu bức nếu như Tần Thiểu Du tin. Như vậy tín nhiệm chỉ số liền là 100%, là không phải mình cái này ngưu bức liền cũng có thể thổi trở thành sự thật. Chỉ là kết quả để Hứa Tiên rất thất vọng. Hắn dựa theo mình từ hệ thống bên trong đối các loại thần thông thuật pháp loại hình giới thiệu bện. Đi ra hoàn mỹ ngưu bức, thổi sau khi ra ngoài cũng không có bị thổi trở thành sự thật. Thậm chí, vì để cho Tần Thiểu Du có thể không tốt hoài nghi. Hắn còn cố ý đối cái này ngưu bức tiến hành điểm tô cho đẹp. Thông qua hệ thống giảng giải, hắn biết con đường tu luyện cũng không phải là đơn độc tồn tại. Bất luận cái gì thuật pháp, thần thông, thậm chí cả luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù triện, đều không phải là đơn độc có thể đạt tới cực kỳ cảnh giới cao. Muốn đem bất luận cái gì một môn thủ đoạn luyện đến cực kỳ cảnh giới cao. Đều cần có tu vi đi đặt cơ sở. Chỉ có tu vi đến, thần thông thuật pháp mới có thể luyện thành, mới có thể thi triển đi ra. Diễn toán thiên cơ cũng giống như thế. Thậm chí không có cường đại tu vi đặt cơ sở, diễn toán thiên cơ căn bản chính là một câu nói bừa. Mình đều là một cái yếu gà. Ngươi dựa vào cái gì đi dòm thiên cơ? Ngươi dòm thiên cơ, thiên không hội trả thù. Thật sự cho rằng thiên không còn cách nào khác a? Chỉ có thực lực cường đại mới có thể chống cự ở dòm thiên nhớ phản phệ, không sẽ đem mình cho dòm chết, hoặc là rơi vào một cái ngũ tệ tam khuyết hạ tràng. Vì đem cái này ngưu bức thổi đến tiếp cận chân thực, Hứa Tiên đều thanh mình trong thời gian ngắn đối với tu tiên loại vật này lý giải phát huy đến cực hạn mới thổi ra như thế một cái vòng tròn nhuận ngưu bức. Kết quả nhưng không có lên đến hiệu quả gì. Bất quá vậy không ra hắn sở liệu. Dù sao để một người tin, liền có thể thu được trong hệ thống giá bán rất cao. Nhìn qua cực kỳ sâu. Đại diễn chân kinh, quyển thứ nhất, quả thật có chút thiên phương dạ đàm. Chỉ là không, chủ ký sinh ngươi xác thực tìm được một đầu hệ thống lỗ thủng. Khi thổi một cái ngưu bức người nghe quá ít thời điểm. Cho dù tất cả mọi người đều tin, cũng khó có thể đụng đủ đầy đủ tín nhiệm giá trị đem cái này thổi đến ngưu bức chuyển hóa trở thành sự thật ngưu bức. Mà điểm này, lúc trước hệ thống chưa từng đối với cái này làm ra hạn chế. Hiện sửa đổi hệ thống thiết lập, khi một cái ngưu bức lấy chủ ký sinh trước mắt cơ sở điều kiện không cách nào đạt thành thời điểm, tự động tạo ra vọng ngữ trở thành sự thật nhiệm vụ. Vọng ngữ trở thành sự thật nhiệm vụ lấy nên ngưu bức thực hiện khó dễ trình độ. Xác định tín nhiệm chỉ số, chỉ có đạt tới hoặc vượt qua đầy đủ tín nhiệm nhân số về sau, nên ngưu bức mới có thể chuyển hóa làm chân thực. Hứa Tiên, MMP, luôn có một loại rời lên tảng đá đập chân mình cảm giác. Tự cho là phát hiện hệ thống lỗ thủng, kết quả chỗ tốt không có mò lấy. Còn thanh về sau có thể chui chỗ sơ hở này cơ sẽ cho phong kín. Giờ khắc này, nghe trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Hứa Tiên cảm thấy mình muốn khóc. Sau đó, xét thấy chủ ký sinh phát hiện một đầu hệ thống thiết lập bên trong lỗ thủng. Hiện giúp cho chủ ký sinh ban thưởng. Chủ ký sinh vừa mới thổi qua ngưu bức dựa theo sửa chữa trước quy tắc tự động tạo ra vọng ngữ trở thành sự thật nhiệm vụ. Tức chủ ký sinh có thể làm cho Tần Thiểu Du tin tưởng chủ ký sinh vừa mới chỗ thổi đến ngưu bức. Thì nên ngưu bức từ hệ thống vì chủ ký sinh chuyển hóa làm chân thực. Kinh hỉ tới quá nhanh. Tựa như long quyển phong. Cái gì là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ? Cái gì là liệu ám hoa minh hữu nhất thôn? Trước một khắc Hứa Tiên còn tưởng rằng bồi thường dưa hấu lại ném đi hạt vừng đâu. Kết quả sau một khắc hệ thống nói cho hắn biết mất đi hạt vừng không có việc gì. Hệ thống có thể ban thưởng ngươi một hạt hạt dưa. Mặc dù hạt dưa so dưa hấu tiểu rất rất nhiều. Nhưng ít ra cũng không phải không thu hoạch được một hạt nào a. Về phần để Tần Thiểu Du tin tưởng hắn thổi ngưu bước đi qua lúc trước hệ thống nhắc nhở. Kết hợp mình suy tư. Hứa Tiên đã hiểu mình vừa mới thổi đến cái kia ngưu bức không thể trở thành sự thật nguyên nhân. Nguyên lai mình là không cẩn thận liền lấy mình lý giải. Đi đưa vào Tần Thiểu Du tư tưởng. Tự mình biết không tu hành. Không có tu vi không thể nhìn trộm thiên cơ. Nhưng Tần Thiểu Du không tin a. Để Tần Thiểu Du tin tưởng mình có thể dòm thiên nhớ. Liền đủ làm khó Tần Thiểu Du. Hiện tại mình trực tiếp thổi trở thành mình bị truyền thừa tiên đạo. Gia hỏa này đổi vị suy nghĩ. Tại đối tiên đạo hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới. Cho dù là mình sau khi nghe cũng là sẽ không tin tưởng a. Cho nên Hứa Tiên lắc đầu nhẹ cười. Một bộ ngươi không hiểu ta. Ta không trách ngươi. Bộ dáng nhìn xem Tần Thiểu Du. Chậm rãi đem mình đối với tiên đạo hiểu rõ. Nhặt một chút cơ sở đồ vật cho Tần Thiểu Du giảng một bàn. Cho nên nói hán văn ngươi ý tứ là. Ngươi thực sự tiên nhân truyền thừa. Hiện tại càng là có tu vi, cho nên mới có thể nhìn trộm thiên cơ. Nghe Tần Thiểu Du lời nói, Hứa Tiên bình tĩnh gật gật đầu, biểu thị liền là như thế. Nghe vậy, Tần Thiểu Du vẫn còn có chút không tin. Mặc dù hắn cảm thấy Hứa Tiên nói có đạo lý, không có tu vi, ngay cả diễn toán thiên cơ đều diễn toán không được. Điểm này hắn tin, dù sao lão thiên gia cũng không phải không còn cách nào khác. Mà mặc dù tin cái kia, nhưng đối với Hứa Tiên được tiên nhân truyền thừa, hắn lại là không tin. Thậm chí đối với Hứa Tiên có thể dòm thiên cơ. Cái này một lúc trước hắn có chút tin. Từ chính hắn đưa ra suy đoán, hắn đều lại bắt đầu biểu thị hoài nghi. Thậm chí hắn đều cảm thấy khả năng trước đó hết thảy đều là trùng hợp. Ha ha, không tin nha. Nhìn xem Tần Thiểu Du biểu lộ. Hứa Tiên cười lắc đầu. Một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, có chút khép lại hai con ngươi. Hứa Tiên ngón tay kết động, một bộ thần côn bộ dáng, trong miệng mỗi năm có từ. Mấy hơi qua đi, Hứa Tiên mở to mắt, ta vừa mới nhìn trộm thiên cơ, biết được hôm nay tài vận y nguyên tràn đầy. sợ không chờ trở lại nhà, liền đem đến một phen phát tài. Hứa Tiên nói chắc chắn, Tần Thiểu Du nửa tin nửa ngờ. Ngay tại lúc sau một khắc, nhìn thấy phía trước số mét, M, chỗ một cái dưới ánh mặt trời kim quang lóng lánh bao khỏa. Tần Thiểu Du ánh mắt mãnh liệt địa rụt lại. Đến từ Tần Thiểu Du ngưu bức giá trị cộng 1122. Một cái to lớn ngưu bức giá trị thu nhập, đủ để chứng minh giờ này khắc này. Tần Thiểu Du trong lòng khiếp sợ đến như thế nào tột đỉnh tình trạng. Hoàng Kim, tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, một cái tiểu gói nhỏ bên trong, lộ ra bên trong một góc, rõ ràng là một đĩnh vàng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.